Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2065, U Linh thực lực. Kết, người nếu là chết, cái kia tinh không chiến hổ không ai có thể giải quyết. Theo cái này nhàn nhạt âm thanh, vang lên, nhất tôn to lớn kim sắc thiên thần tại thú vương kết trước mặt nổi lên. Huy động cự quyền đem cái kia ngút trời mà hàng bàng đại trưởng ấn cho chấn vỡ thành vì hư vô. Nhấc lên một trận vô hình năng lượng kình phong. Chờ năng lượng kình phong biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo thẳng tắp gầy gò bóng người lại là không biết khi nào còn giống như quỷ mị xuất hiện tại. Thú vương kết trước mặt. Đại nhân, nhìn lấy cái kia nổi lên hai bóng người. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là theo thú vương kết trong miệng truyền ra. Xùy kéo, kết, vất vả, Lam Phong xoay đầu lại mỉm cười, một cái trị liệu ngân châm đâm vào đến thú vương kết trong thân thể. Cửu biến định hồn châm cũng là lặng yên ở giữa phun trào. Vì liệu thương, thanh âm trầm thấp theo Lam Phong trong miệng truyền ra, cảm nhận được thú vương kết thể nội cái kia nghiêm trọng thương thế. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại phía trước hắc bào nam tử cùng thanh long. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà không có chút nào cảm tình thanh âm đến. Lão già kia, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Tại Lam Phong bên cạnh U Linh ánh mắt băng lãnh lãnh đạm nhìn chăm chú lên thanh long hai người. Trong mắt cũng là có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn nhưng là rất rõ ràng địa nhớ đến chính là thanh long cái này đáng chết hỗn đản để hắn mất. Phương hướng tự mình, để đến huynh đệ bọn họ tương tàn. Mà bút chướng này, cũng là thời điểm cái kia tính toán. Bạo quân, U Linh, nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện tại thú vương kết bên cạnh Lam Phong cùng U Linh. Thanh Long cùng người áo đen sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa băng lãnh cùng khó. Coi, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là theo thanh long trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế nhanh chóng thì cứu trở về U Linh. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn nổi giận vạn phần. Phải biết thanh long hắn đối U Linh thân thể có thể nói là phí tổn vô số tinh lực cùng tâm huyết đi. Bồi dưỡng, mục đích chính là vì khi hắn đem U Linh thân thể bồi dưỡng tới trình độ nhất định sau hắn liền có. Thể thi triển tuyệt mật công pháp tiến hành linh hồn đoạt xá từ đó làm đến hắn nắm giữ U Linh thân. Thể, một lần hành động đột phá đến bán đế cảnh. Cho nên hắn vừa rồi đem U Linh linh hồn xóa đi. Thi triển bí pháp đối tiến hành khống chế. Hắn nhưng là không nghĩ tới Lam Phong vậy mà vì U Linh tìm về linh hồn. Nhìn lấy Lam Phong cùng cái kia khôi phục lại. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sinh cơ cùng lực lượng U Linh. Thanh long quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm đến. Bạo quân, lần trước để ngươi tạp chủng trốn, như vậy lần này ngươi cũng đừng muốn lại đào tẩu. Theo biết Lam Phong thực lực phi phàm, thậm chí còn chém giết quỷ môn lão tổ. Nhưng là theo thanh long cái kia có thể là Lam Phong mượn nhờ đầu kia ngũ chảo kim long lực lượng. Cho nên thanh long vẫn là không có đem Lam Phong để vào mắt. Mà lại hắn nhưng là có chuẩn bị tin tức có thể kết luận đầu kia ngũ chảo kim long rơi vào trạng. Thái ngủ say. Cho nên hắn vừa rồi dám triệu tập đến huyền vũ tới nơi này. Ha ha, câu nói này cái kia ta nói mới đúng. Hôm nay các ngươi đã đến. Như vậy thì đừng nghĩ từ nơi này đi. Lão già kia, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Một bước phóng ra. Cường hãn khí tức khuếch tán. Phong ca, thanh long lão già kia giao cho ta. Đang lúc Lam Phong chuẩn bị đối thanh long phát động công kích lúc. U Linh lại là đằng không mà lên. Trầm giọng mở miệng nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn trên bầu trời một trận hư điểm. Bay vọt lên, xuất hiện tại thanh long trước mặt. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Lão già kia. Hai chúng ta chướng cũng là thời điểm cái kia tính toán. Chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, thanh long cái kia già nua trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười lạnh đến. hiển nhiên là không có đem U Linh để vào mắt. Dù sao lúc đó U Linh tại dưới tay hắn làm việc lúc, bày ra thực lực chẳng qua là đỉnh phong đại tông sư chiến lực. Không sai, chỉ bằng ta, U Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình lóe lên, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Thanh Long trước mặt. Thánh đường ảnh thứ trong tay hiển hiện, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Thanh Long vị trí hiểm yếu. Một liên tục động tác thân pháp ở giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Có thể nói là nhanh đến cực hạn. Xùy kéo, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến thánh đường ảnh thứ. Thanh Long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tuyệt đối không ngờ rằng U Linh vậy mà bày ra khủng bố như thế tốc độ. Làm cho hắn muốn trốn tránh. Căn bản là không kịp. Chỉ có thể cầm lấy dao găm đón đỡ mà ra. Thấy thế, U Linh trong mắt hiện ra một vệt hàn quang lạnh như băng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Bỗng nhiên đè xuống trong tay thánh đường ảnh thứ một bên cái nút. Ảnh thứ nửa hở, kiếm ảnh quy tông. Trong nháy mắt tiếp theo, sáng chói hắc quang nở rộ trong nháy mắt tương Thanh Long tầm mắt chỗ tước đoạt. Vô số sắc bén kiếm ảnh tại hắn trong tầm mắt xẹt qua. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Ngượng ngùng, chờ hắc quang biến mất hầu như không còn. Tầm mắt lần nữa khôi phục, Thanh Long quần áo đều vỡ tan. Trên thân thể hiện ra từng đạo tinh mịn kiếm ngân. Đỏ tươi huyết dịch từ trên người hắn không ngừng mà rơi mà xuống. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ai có thể nghĩ đến. Vừa đối mặt U Linh vậy mà liền tương Thanh Long trọng thương. Nhìn lấy trên thân tinh mịn vết thương. Cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Thanh Long thần sắc dữ tợn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Xoay đầu lại nhìn về phía cái kia không biết khi nào theo bên cạnh hắn lướt qua U Linh. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. U Linh, người đây là tại muốn chết. Hiển nhiên, cho dù là Thanh Long cũng không nghĩ tới U Linh bây giờ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Còn có được cường đại như thế thủ đoạn hung hãn. Tình cảnh này không chỉ là Thanh Long cảm thấy rung động cùng giật mình. Cho dù là Lam Phong cùng Thú Vương kết cùng nơi sa mặc áo bào đen Huyền Vũ cũng giật mình cùng. Rung động, Thú Vương kết cùng mặc áo bào đen Huyền Vũ làm sao cũng không nghĩ tới U Linh vậy mà có được. Thân thủ như thế, cường hãn như thế, để đến bọn hắn thần sắc không khỏi lộ ra càng ngưng trọng. Riêng là Thú Vương kết. Tuyệt đối không ngờ rằng U Linh hung mãnh như vậy. Trong lòng đối Lam Phong càng là tràn ngập bội phục. Tán thưởng hắn không hổ là Tyron đại nhân huynh đệ. Có được cường đại như vậy thân thủ. Mà Lam Phong đồng dạng là giật mình không nhỏ. Tuy nhiên đã từng U Linh tại Long thứ bộ đội đặc chủng bên trong tốc độ là nhanh nhất. Ám sát năng lực là cường hãn nhất. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới một lần nữa tỉnh lại U Linh vậy mà lại như vậy hung mãnh. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn bây giờ Lang Vương Tần Dương cùng Hổ Nhận Sở Nam. Gia hỏa này thánh đường ảnh thứ nửa hở năng lực so với trước kia đến càng thêm lóa mắt. Nhìn lấy, cái kia thẳng tắp mà đứng U Linh. Lam Phong trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười. Lão già kia, tư vị như thế nào? U Linh tay cầm thánh đường ảnh thứ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Thanh Long. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm tới. U Linh, chính ngươi muốn chết vậy coi như trách không được ta. Thanh Long chi lực, mở. Thanh Long trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Khí tức cuồng bạo theo trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm đến hắn nguyên bản già nua thân thể tại thời khắc này biến đến cường tráng. Từng mảnh vảy rồng màu xanh một tia theo hắn ra thịt mặt ngoài sinh trưởng mà ra. Đem hắn vết thương trên người bao trùm. Tiềm long xuất uyên. Tiếp theo sát nháy mắt. Chân tay hắn mộng địa phương phát lực. Thân thể giống như một đầu theo trong vực sâu bay ra nộ long. Hướng về U Linh phóng đi. Đối khởi sướng hung mãnh sắc bén công kích. Thấy thế, U Linh mỉm cười. Cũng không có chút nào e ngại. Mà chính là đối diện mà lên. cùng Thanh Long triển khai sắc bén cường thế công kích. Hắn có thể chưa từng có như hôm nay như vậy thoải mái. Cường đại thân thể để hắn cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất có được dùng không hết khí lực. Đồng dạng, trong tay hắn thánh đường ảnh thứ huy động, đá ngang co rúm, không ngừng mà cùng Thanh Long triển khai kịch liệt va chạm. Hai người bọn họ tốc độ có thể nói là đều nhanh đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, thân thể hai người đều không khắp thiên quyền ấn cùng cước ảnh bao khỏa. Phảng phất có được hơn 10 cái người đang không ngừng chiến đấu đồng dạng. Bây giờ U Linh chỗ có chiến đấu lực hoàn toàn có thể cùng Thanh Long chính diện ngạnh kháng. Không chút nào rơi vào hạ phong. Cái kia phiêu giật thân pháp cho dù là Lam Phong cũng âm thầm tắc lưỡi. Tuy nhiên Lam Phong bây giờ thân pháp đã đầy đủ phong cách huyễn khốc. Nhưng là U Linh gia hỏa này ở thân pháp phương diện tốc độ lại cưỡng ép. Lĩnh ngộ cảm xúc càng sâu. Nếu như là đơn thuần tốc độ lời nói, Lam Phong chỉ sợ đều phải kém hơn một bậc. Chỉ có thiên hạ cực tốc lăng có thể so sánh cùng nhau. Chỉ là, từ khi Hắc Hải một chiến thiên hạ cực tốc lăng cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm ẩn lui giang hồ. Không biết tung tích, xem xét tỉ mỉ một chút Thanh Long giữ U Linh chiến đấu. Lam Phong chính là từ từ yên lòng. Tuy nhiên Thanh Long chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Lực lượng cường hãn bá đạo. Nhưng là U Linh nương tựa theo thân pháp ảo diệu hoàn toàn không sợ. Cho dù là sau cùng U Linh không địch lại. Nếu không hắn tới một lần thánh đường ảnh thứ toàn giải. Lam Phong thế nhưng là có bao nhiêu năm không nhìn thấy thánh đường ảnh thứ toàn giải hình ảnh. Lần trước thánh đường ảnh thứ toàn giải thời điểm. U Linh ra hỏa này thế nhưng là diệt một cái vũ trang đại đội mấy ngàn người. Hắn thánh đường ảnh thứ toàn giải cùng Lang Vương Tần Dương Long thứ toàn giải một dạng. Không biết tiêu hao năng lượng, chỉ bất quá sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn bị thương. So với Lam Phong Long thứ toàn giải hậu di chứng không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều. Đương nhiên, luận uy lực cùng hủy diệt tính lời nói, khẳng định vẫn là Lam Phong Long thứ toàn giải càng hơn một bậc. Dù sao gia hỏa này Long thứ toàn giải có thể nói là vũ khí hạt nhân cấp bậc uy lực. Hai người bọn hắn quan hệ mật thiết. Hai chúng ta có phải hay không cũng nên luyện một chút. Lam Phong xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào cái kia một bên thần sắc khó coi Hắc Bảo Huyền Vũ trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Người muốn chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Hắc Bảo Huyền Vũ thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra tràn đầy túc sát lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn Hắc Bảo phía trên cái kia một vài bức Huyền Vũ đồ án tại thời khắc này dường như sống tới đồng. Dạng, bộc phát ra hào quang óng ánh. Giống, sau một khắc, đinh tai nhức óc Huyền Vũ tiếng giống giận dữ mãnh liệt vang lên. Vô số âm ba năng lượng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Trong nháy mắt này, Hắc Bảo Huyền Vũ liền động thủ. Hơn nữa còn thi triển là càng hiếm thấy âm ba công kích. Lam Phong trong mắt hàn mang quần áo. Thể nội đế khí phun trào bị hắn rót vào đến cổ họng chỗ. Làm đến hắn cổ họng nâng lên. Sau đó bỗng nhiên há miệng hống một tiếng. Giống, tiếng long ngâm gào thét. Vang vọng bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.